Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Lệ Đình Nam là người dẫn dắt tập đoàn Lệ Thị đứng đầu ở Lâm Xuyên, cũng không cách nào hoàn toàn bảo đảm được có thể khống chế tất cả các tập đoàn giàu có ở Lâm Xuyên. Nhớ Nhược Phi thấy Lý An yên lặng, biết rằng cậu ta đã hiểu rõ lợi và hại trong chuyện này nên cũng không nói thêm gì nữa. Cô chỉ chờ Lý An phục hồi tinh thần lại rồi tiếp tục rơi vào yên lặng. Cậu ta nhìn về phía Hứa Nhược Phi, trong ánh mắt xuất hiện vẻ muốn nghiên cứu thêm. Làm thế nào mà một nhà điều chế nước hoa lại có thể biết rõ về những lợi ích và thiệt hại của nhà giàu như vậy? Lệ Đình Nam trở lại biệt thự, sau khi dặn dò quản gia vài câu xong, anh để lại một câu cho Hứa Nhược Mộng. Không được tới phòng đọc sách rồi lập tức đi thẳng. Chỉ còn lại Hứa Nhược Mộng với sắc mặt tái nhợt đang đứng im tại chỗ. Hai tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng không cam tâm nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Lệ Đình Nam cởi cà vạt ra, sau khi ngón tay thon dài lại lần nữa cởi hai nút áo sơ mi ra thì anh bật máy tính lên. Anh im lặng một lúc rồi cầm lấy điện thoại di động. Sau khi điện thoại vang lên một loạt âm thanh ngắn ngủi thì đường dây bên kia cũng được kết nối. Lý An vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ để thở một cái, lập tức gấp gáp ấn nghe điện thoại. Cũng đúng lúc cậu ta đang có chuyện cần báo với Lệ Đình Nam. Tổng giám đốc Lệ, tôi cảm thấy Anna có vấn đề. Lý An nói, cô ấy chỉ là một nhà điều chế nước hoa, nhưng lại hiểu quá rõ về ưu và khuyết điểm đối với giới nhà giàu. Buổi chiều hôm nay cô ấy đã chủ động giúp anh loại bỏ được mối nguy, thành thạo đến mức giống như là đã khắc sâu ở trong xương tủy vậy. Chuyện trước đây điều tra thế nào rồi? Ngón tay Lệ Đình Nam gõ nhẹ ở trên bàn, giọng điệu không nhanh không chậm hỏi. Lý An lắc đầu một cái. Không được, cho dù là sử dụng mạng lưới của Lệ Thị thì cũng không có cách nào điều tra được kỹ lưỡng về lai lịch của Anna được. Cô ấy dường như là một bí ẩn, không có bất kỳ một ghi chép nào về những chuyện đã xảy ra ở trong quá khứ. Tổng giám đốc Lệ có thể làm được điều này thì tuyệt đối không phải là một người bình thường đâu. Sau lưng Anna có thể là thế lực mà ngay cả tập đoàn Lệ Thị cũng phải rất cẩn thận để đối phó, nếu như Anna là nằm vùng của những công ty lớn khác cử đến công ty chúng ta để thăm dò. Vậy đối phương nhất định là một công ty nổi tiếng trên thế giới, cũng chỉ có những công ty đó mới có thể làm được như thế. Lý An phân tích rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy. Cậu ta càng nghĩ lại càng cảm thấy, Hứa Nhược Phi nhất định không phải là một người phụ nữ bình thường. Cô ấy giống như là một gián điệp thương mại. Một người đặc biệt được các công ty lớn khác đào tạo từ nhỏ, sau đó đưa đến Lệ Thị, mục đích là muốn quyến rũ tổng giám đốc Lệ và lấy trộm bí mật thương mại, chính xác là một gián điệp thương mại. Lệ Đình Nam cười hờ hững, cậu có nghĩ tới hay không, có người vì muốn bảo vệ cô ấy nên đã xóa sạch đi quá khứ của cô ấy. Cái gì? Lý An kinh ngạc khó hiểu. Lý An đi theo bên cạnh Lệ Đình Nam đã nhiều năm, dù cho đã hiểu rõ những lợi ích và quy luật sinh tồn ở trong giới nhà giàu, nhưng rốt cuộc thì cậu ta cũng không phải là người ở trong giới này. Lệ Đình Nam từ nhỏ đã lớn lên ở trong giới này, anh vô cùng hiểu rõ rất nhiều thứ không chỉ đơn giản là đào tạo mà có được. Mà chính bản thân Hứa Nhược Phi có những thứ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người cô có rất nhiều chi tiết nhỏ mà nếu như chỉ 10 ngày nửa tháng chắc chắn cũng không thể hình thành thói quen được. Ví dụ như cô có nhận thức về những lợi ích trong xã hội thương lưu, chỉ có ngày đêm được tiếp xúc với những thứ đó thì mới có thể đạt tới độ nhạy bén như vậy. Vậy mà nói cô là người bị đào tạo để trở thành gián điệp thương mại. Không bằng nói rằng cô là một cô chủ xuất thân từ một gia đình giàu có, bởi vì một vài nguyên nhân gì đó không rõ ràng, nên có người đã xóa sạch quá khứ của cô để bảo vệ cho cô. Lệ Đình Nam đương nhiên không nói ra những thứ này với Lý An. Cho dù có nói cho Lý An nghe, cậu ta cũng không hiểu nổi. Nhưng mà, chân mày của Lệ Đình Nam nhíu chặt lại, cuối cùng thì là ai có thể xóa sạch quá khứ của cô một cách hoàn hảo không có chút sơ hở nào, thậm chí khiến cho Lệ Thị cũng khó mà điều tra được. Năng lực thu thập thông tin tình báo của tập đoàn Lệ Thị vốn dĩ là đứng đầu ở Lâm Xuyên này. Nếu ai đó có thể qua mặt được mạng lưới và cơ sở ngầm của tập đoàn Lệ Thị, đó chắc chắn không phải là một thế lực ở trong nước. Cuối cùng thì người đó là ai? Cách Trương,